Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, xử lý chư ăn lão hổ. Hắn cũng là đã từng vương giả, bây giờ lại bị ngày xưa thủ hạ tan mất dẫn lên quân hàm. Còn có kia hoa lệ áo khoác, ngực của hắn bài bị giật xuống, không còn cho phép đeo bất luận cái gì đại biểu Tu La chàng giám ngục trưởng linh kiện. Tại nhiều người trước mặt tử tù bị nhổ sạch sành xanh. Nênh hợp cửa sổ chỗ tiếng huýt sáo, Tu La bị tròng lên Tu La chàng áo tù, mang đến chỗ ghi danh làm ghi chép đi. Kia cô đơn bóng lưng, nhìn thấy người thật là có mấy phần tang thương. Thử nghĩ một chút, một cái giám ngục trưởng thế mà phạm tội bị giam tiến mình quản lý mấy chục năm ngục giam. Kia hạ chàng thảm qua nạn dân, Tu La vì cái gì bị làm? Trương Lam kinh ngạc nói, còn không phải muốn cảm tạ ngươi, ngươi lung tung nháo trò. Cao tầng khẳng định là cực độ không cao hứng, Tu La phía sau hậu trường hẳn là cũng không chống nổi. Tăng thêm cái này nhiều năm qua, ta một mực tại tìm người khiếu nại ra hỏa này, chủ tử của hắn hẳn là quyết định từ bỏ hắn. Lão cốt đầu cũng là cực mở tâm, vì cái gì ngay tại lúc này xử lý hắn, còn ném đến Tu La chàng đến. Trương Lam trong đầu, căn bản là không có cách đem hết thảy cùng logic phủ lên câu. Đương nhiên là muốn đùa chết hắn. Tưởng tượng một chút, một cái giám ngục trưởng tại mình quản lý trong ngục giam bị tù. Nơi này tử tù đều muốn đứng xếp hàng chơi hắn a. Lão cốt đầu đều có hình tượng cảm giác, một ngày này thời gian hóng gió, mọi người tại trên thị trường vừa múa vừa hát. Mỗi người đều đặc biệt thân mật, tâm tình tốt đến thượng thiên. Càng có ông chủ bất kể chi phí lấy ra điện tử khói lửa đạo cụ hung hăng nở rộ, liền cùng lễ Giáng sinh náo nhiệt. Ban đêm, Trương Lam ngủ ở trên giường chính suy nghĩ lúc, bên ngoài truyền đến giám ngục tiếng gõ cửa. Trương Lam kinh ngạc đứng dậy, chỉ gặp hai ngục cảnh hộ tống sưng mặt sưng mũi Tu La đi đến. Trương Lam, xin hỏi ngươi nguyện ý thu lưu một chút hắn sao? Trước mắt không có cái khác tù thất là hắn có thể đợi. Nếu như thật muốn dẫn hắn đi phòng đơn cũng chỉ có đi nằm lồng. Giám ngục đầu đeo năn nỉ giọng, điệu, nhìn xem Tu La, đã nhanh bị đánh cho không có hình người. Quần cũng bị xé rách mấy cái lỗ hổng lớn. Tựa hồ các cảnh ngục nếu là xuất thủ trễ một chút, Tu La đoán chừng liền muốn hoa cúc khó giữ được. Rõ ràng các cảnh ngục đã chằm chằm đến rất căng, nhưng chỉ cần đem Tu La cùng cái khác tù phạm giam chung một chỗ, sẽ cùng tại cho ăn. Đã liên tục đưa tới ba trận trong phòng giam bạo loạn, dùng cao áp súng bắn nước đều tách ra không được bọn này muốn lên Tu La tử tù. Không có cách nào, tại cân nhắc liên tục về sau, giám ngục đầu lĩnh đành phải mang theo Tu La đến Trương Lam độc lập phòng đơn. Nơi này đã coi như là Tu La chàng bên trong rộng rãi nhất địa giới. Nhưng ta chỉ có một trận giường. Trương Lam khổ sở nói, ta ngủ trên sàn nhà. Tu La rành nói, đã ngươi kiên trì, tốt a. Trương Lam cũng không do dự bao lâu liền đáp ứng. Cứ như vậy Tu La mới có cư trú chỗ. Hiển nhiên giám ngục đối cái này quá khứ lão đại là chiếu cố. Bọn hắn mức độ lớn nhất cho hắn trợ giúp, không riêng nhận Trương Lam chưa từng thấy qua giày chăn mền, còn có gối đầu, chén nước bàn chải đánh răng cái gì cũng có. Tu La cực kỳ thức thời đem chăn nhào vào góc tường, không dám nhiều dành chỗ đưa, liền ngủ ở nơi đó. Lại nói, có bao nhiêu người đánh ngươi? Trương Lam nhìn hắn bị thương lợi hại như vậy, cũng cảm thấy quái đáng thương. Trên cơ bản mỗi một cái xuyên áo tù đều tham dự. Có lẽ quá khứ ta thật không là đồ tốt, nhưng rất nhiều người, ta căn bản không có hãm hại qua. Tu La hận đến nghiến răng, nhưng cắn răng một cái, gương mặt tổn thương lại sẽ bị dính dấp đau nhức. Ripper tay như thế sợ sao? Ngươi sẽ không đánh trả sao? Trương Lam cười nói, hạn chế khí, cấp S máy móc nhân tạo thân thể tại khu sinh hoạt là bị hạn chế chuyển vận. Nhưng ở trùng sinh tháp, sẽ không, Tu La giơ lên tay phải của mình. Ripper tay bên trên mang theo phát sáng kim loại hạn chế khí. Là một ngày xưa vương giả, hiện tại biến thành tù nhân. Nhìn hình dạng của ngươi tựa hồ chuyển di thân phận đặc biệt nhanh. Trương Lam hiếu kỳ nói, ngươi thật cho là ta sẽ một mực đợi ở chỗ này sao? Đây chỉ là tượng trưng biểu diễn, chủ tử của ta không chống nổi, cần ta làm ra nhượng bộ đến xác nhận hắn hành động. Đối với ta thẩm phán chẳng mấy chốc sẽ quá khứ, ta sẽ trầm oan đắc tuyết, rời đi cái địa phương quỷ quái này, trở thành cái khác hình thức quan viên, tiếp tục hiệu trung cao tầng. Tu La trước mắt nhìn thấy không phải mốc meo nóc nhà, mà là cẩm tú tiền đồ. Bất quá ta nhìn ngươi thương thành loại này bộ dáng, sống đến ngày đó tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, lúc này mới nửa ngày mà thôi a. Trương Lam bất đắc dĩ thở dài, nếu không phải là bởi vì ngươi tùy ý làm bậy, ta lại biến thành cái dạng này sao? Tu La mặt mũi tràn đầy hận ý. A, ngươi muốn nói như vậy, ta coi như để ngươi đi ra, thử một chút nằm lồng đi. Cực kỳ này, Trương Lam làm bộ muốn gọi giám ngục, Tu La cũng lập tức sợ xuống dưới. Dạng này, phải không ta thuê ngươi? Những ngày này ngươi khi bảo tiêu của ta, chờ đi ra, cam đoan ngươi trong Tu La chàng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tu La hưng phấn nói, cảm ơn ngươi, ta đối làm mục bá không có hứng thú gì, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp mình cố gắng sống sót đi. Trương Lam cũng không thèm để ý Tu La, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, lại đến thời gian hóng gió. Tu La tại đi qua phòng y tế băng bó về sau, vẫn là bất đắc dĩ bị ném đến trên thị trường. Cái loại cảm giác này tựa như đem con cừu nhỏ con non vứt xuống hổ vòng. Một đám hung thần ác sát gia hỏa tự động vây lại. Ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng muốn động thủ giảng điểm quy củ, cùng tiến lên kéo bè kéo lũ đánh nhau liền là bạo động. Phía trên tay bắn tỉa khẳng định sẽ thay ta xử lý các ngươi. Tu La cũng không tránh không né, trực tiếp hướng về vận động khu đất trống đi đến. Từng bước đến, ai nằm xuống ai là cháu trai. Tu La đã muốn chủ động, mọi người cũng là nô nức tấp nập biểu thị muốn một người lên. Trương Lam cùng lão cốt đầu đều không hứng thú tham gia, liền ghé vào một bên nhìn. Chúng ta giám ngục trưởng đại nhân còn có chút đầu óc. Nếu là cùng tiến lên, hắn muốn bị phân thây. Trương Lam cảm thán ngàn vạn. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng Tu La liền là chỉ cừu non? Ai cũng có thể khi dễ sao? Lão cốt đầu nghiêm túc nói. Tối hôm qua, Tu La bị liên tục đưa vào ba ở giữa hung ác nhất tù phạm gian lớn bên trong. Một buổi chiều hắn đổi ba ở giữa. Từ cuối cùng còn có thể nhảy nhót tưng bừng cọ phòng của ngươi. Nhưng ngươi biết không, kia ba gian lớn bên trong tử tù, hôm nay ta một cái không nhìn thấy. Vừa mới nghe qua, bọn hắn tất cả phòng y tế, còn có 6 người không có thoát khỏi nguy hiểm. Kỳ thật hắn một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Đang khi nói chuyện, một cái cao lớn vạm vỡ như đô vật tuyển thủ tù phạm đã đi lên đất trống. Không có diễn tập, cũng không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp. Đại hán gào thét nhào tới, người chung quanh cũng tại nhau nhau ồn ào. Nhưng chỉ vẻn vẹn một giây sau, mọi người nhìn thấy một màn kinh khủng. Chỉ gặp Tu La cầm một cái chế trụ đại hán thủ đoạn. Quay người rời bước, một lần lệch ra eo. Quả thực là lôi kéo dùng lưng đem kia nặng đến 300 cân đại hán cho thọt tới không trung. Mắt thấy đại hán kia mờ mịt sắc mặt, căn bản là không có kịp phản ứng, trực tiếp một cái ném qua vai, bị trọng lượng của mình ép tới xương cổ rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cảm giác đất đều đang run rẩy. Tu La chính là như vậy hoàn thành chiến đấu, quay đầu nhìn về phía đám người, thật có lỗi các vị, thật coi ta mỗi ngày chỉ phụ trách các loại ngược đãi ngươi nhóm sao? Ca ca ta bình thường tìm đều là cấp cao nhất chiến thuật lão sư bồi luyện. Nhu thuật, chiến trường giết chết thuật, Aikido, các ngươi có thể để được danh tự ta đều có học. Không phải ngày nào bạo động, thật chờ các ngươi bọn này ngớ ngẩn làm chết ta sao? Thảo, Tu La khinh bỉ vỗ hai tay khiêu khích đám người. Làm chết cái này nha. Lên, cũng không biết ai giống lên một cuống họng. Tất cả mọi người nổi giận, quơ lấy bên người ra hỏa toàn xông tới. Lập tức Tu La lại bị vây lại. Tiếng cảnh báo đồng thời vang lên. Đại lượng vũ trang giám ngục vọt ra. Thương tiếng điếc tai nhức óc. Lúc này mới giống ăn Tết lúc pháo cùng vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.